Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Xú sư đệ, liền không thể ôn nhu một chút sao? Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân bên ngoài thân dâng lên lửa cháy hừng hực. Cùng quá khứ u huyền nghịch lồng sưởi cháo toàn thân bất đồng chính là, hiện tại hỏa diễm không lại là thuần túy đen nhánh màu sắc, mà là tầng thứ rõ ràng. Tầng ngoài trước sau như một đen như mực, mà nội bộ lại là một tầng đỏ thẫm. Phát ra khí tức cũng sẽ không là trước kia cái dạng nào kỳ hàn, mà là nóng bỏng cùng kỳ hàn bắt đầu thay thế. Keng, thu được thiên địa kỳ hỏa nghịch hỏa chi tinh. Keng, nghịch hỏa chi tinh cùng u huyền nghịch hỏa thành công dung hợp. U huyền nghịch hỏa bổ sung hoàn chỉnh. Hiệu quả tăng lên trên diện rộng. U huyền nghịch hỏa, hoàn chỉnh. Trong thiên địa tự nhiên hình thành một đoàn kỳ hỏa. Tuy là hỏa diễm chi hình, lại có thể nóng lạnh nghịch chuyển. Vô cùng thần kỳ. Hiệu quả một, u hỏa phụ thể này hiệu quả mỗi lần phóng ra không tiêu hao linh lực. Duy trì liên tục 600 giây. Điều tức 600 giây. Làm u huyền nghịch hỏa bao trùm ở bên ngoài thân chi tế. Sở hữu giảm ích hiệu quả đối với ký chủ bất sinh hiệu ký chủ bị thương tổn giảm bớt 80%. Đồng thời tốc độ di động tăng lên 100%. Phòng ngự thuộc tính cùng thương tổn thuộc tính đề thăng 5.0% mới tăng thêm, làm u huyền chi hỏa bao trùm ở bên ngoài thân chi tế. Nhưng đối với khoảng cách gần địch nhân tạo thành lớn nhất mức thương tổn hỏa diễm thương tổn. Làm địch nhân bị thương tổn lúc, như niệm lực giá trị thấp hơn ký chủ. Đem sản sinh đóng băng hiệu quả 2, ký chủ đang nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau. Có thể được ngạch 08 bên ngoài kỹ năng. U minh quỷ hỏa, hiệu quả 3, ký chủ đang nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau. Có thể được ngoài định mức kỹ năng, yên diệt chi hỏa, mới tăng thêm, hiệu quả 4, làm ký chủ nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau. Có thể được ngoài định mức thân pháp, huyễn hình lưu hỏa, thi pháp không linh lực tiêu hao. Thời gian kéo dài 600 giây, điều tức thời gian 600 giây, phóng ra sau đó, ký chủ có thể biến ảo thành u huyền nghịch hỏa. Tốc độ di chuyển cộng 3000, đồng thời làm ký chủ thân là hỏa diễm hình thái lúc. Có thể đào thoát khống chế loại pháp thuật, pháp bảo hiệu quả. Đồng thời miễn dịch một lần công kích, gặp công kích, chủ động công kích hoặc thời gian kéo dài sau khi kết thúc. Hỏa diễm hình thái giải trừ, mới tăng thêm, hiệu quả 5, làm ký chủ nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau. Có thể được ngoài định mức kỹ năng, thiên hỏa lưu tinh. Thiên hỏa lưu tinh, thi pháp không linh lực tiêu hao, điều tức thời gian 600 giây, phóng ra phía sau địa điểm chỉ định hình thành cầm cố trận pháp. U huyền nghịch hỏa tướng triệu hoán 3 viên hỏa lưu tinh từ phía trên mà đem. Công kích trận pháp bên trong địch nhân, mỗi khỏa hỏa lưu tinh đều muốn đối với địch nhân tạo thành ký chủ lớn nhất mức thương tổn tăng. Cường, hiệu quả 6, ký chủ đang nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau. Có thể được ngoài định mức kỹ năng, thôn phệ nghịch hỏa. Ký chủ có thể mang u huyền nghịch hỏa thôn phệ. Thôn phệ sau khi thành công túc chủ sở hữu thuộc tính đề cao 500%. Sở hữu thân pháp, linh kỹ, cùng với thần thông hiệu quả đề cao 500%. Chú ý, 1. Làm cắn nuốt hiệu quả sau khi biến mất. Ký chủ trong vòng 3 ngày không thể lần nữa triệu hoán u huyền nghịch hỏa. 2. Làm cắn nuốt hiệu quả sau khi biến mất. Ký chủ trong vòng 3 ngày đem linh lực hoàn toàn biến mất. Không thể khôi phục. Đặc thù. 1. U huyền nghịch hỏa toàn bộ hiệu quả. Biết kèm theo ký chủ cảnh giới đề cao mà thu được tăng cường. 2. Ký chủ cảnh giới đề thăng. Sắp có tỷ lệ lĩnh ngộ được mới khống chế hỏa kỹ năng. Tiếp nhận được như thế một đoạn lớn tin tức sau đó. Cố Lưu Vân nhất thời có điểm kinh hỉ. Cái này bản đầy đủ u huyền nghịch hỏa quả nhiên cường hãn, vốn có kỹ năng hiệu quả tăng mạnh không? Nói, còn gia tăng rồi cả người pháp cùng một cái thương tổn kỹ năng. Cái kia huyễn hình lưu hỏa không chỉ có tốc độ nhanh, còn có thể giải khống miễn tổn thương. có thể nói chạy trốn, bảo mệnh cùng giết ngược thần kỹ, còn có cái kia thiên hỏa lưu tinh. Nhất định chính là một cái phạm vi lớn thương tổn thần kỹ. Không chỉ có thể cầm cố trong phạm vi nhất định địch nhân, còn có thể đối với địch nhân tạo thành 3 lần tự thân lớn nhất mức thương tổn công kích. Phải biết rằng lấy Cố Lưu Vân hiện tại có khả năng có sẵn tối cao mức thương tổn, đó là có thể so với hóa thần cảnh. Địch nhân nếu như không có phòng bị dưới tình huống, liên tục gặp 3 lần trình độ này đả kích, coi như là hóa thần cảnh viên mãn sợ rằng đều sẽ bị miểu sát. Một lần này thu hoạch, thực sự là quá lớn. Nhưng mà chuyện tốt từ trước đến nay là thành đôi. Liền tại Cố Lưu Vân mừng rỡ thời điểm, bên tai lần thứ 2 vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, bởi ngươi cùng U Lam giới chủ liên tục nhiều lần dắt tay đánh bại cường địch, độ ăn ý tăng lên trên diện rộng. Keng, độ ăn ý cộng 200. Lĩnh ngộ mới cùng đánh thần thông một nhất âm dương kiếm trận. Âm dương kiếm trận, mỗi lần phóng ra tiêu hao linh kỹ giá trị 2000 điểm. Điều tức thời gian 1200 giây. Phóng ra phía sau, đem kích thích ra xích tâm kiếm cùng U Lam trong kiếm âm dương nhị khí chi lực. Âm dương nhị khí đem diễn hóa xuất 32 thanh trường kiếm hợp thành kiếm trận vây khốn địch nhân. Kiếm trận thời gian kéo dài 60 giây. Mỗi giây tiêu hao địch nhân 1000 điểm thể lực và 1000 điểm linh lực. Như kiếm trận thời gian kéo dài bên trong, địch nhân thể lực và linh lực thấp hơn 1000 điểm, đem trực tiếp bị miểu sát. Chứng kiến kỹ năng này giới thiệu, Cố Lưu Vân đều không biết nói cái gì cho phải. Khá lắm, lại là một cái phạm vi sát thương kỹ năng, mang cầm cố cùng chảm sát hiệu quả cái loại này. Cái này âm dương kiếm trận một ngày phóng ra, không chỉ có tiêu hao đối thủ thể lực, còn tiêu hao đối thủ linh lực. Đến phóng ra sau khi kết thúc, địch nhân bất tử chỉ sợ cũng phải trở thành tàn phế. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, phát hiện lúc này trong tay nàng xích tâm kiếm đang ở phát sinh quang mang nhàn nhạt, mà trong mắt của nàng bên trong cũng hơi lấy một tia mừng rỡ màu sắc. Hiển nhiên nàng cũng lĩnh ngộ được mới cùng đánh thần thông. Cố Lưu Vân mới muốn nói gì, chợt phát hiện trước mắt mảnh thế giới này bắt đầu sụp xuống, sau đó hai người cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ. Tràng cảnh lần nữa biến hóa, chờ trước mắt hai người lần thứ 2 rõ ràng phía sau. Phát hiện mình đã một lần nữa xuất hiện ở tại Xích Diễm Ma Quân chỗ ở trong sơn động. Chỉ bất quá nguyên bản tế đàn đã nghiền nát, phía trên tế đàn đoàn kia nghịch hỏa chi tinh cũng đã biến mất. Không chỉ có như vậy, liền cái sơn động này cũng bắt đầu chấn động, dường như gần đổ nát. Lúc này Xích Diễm Ma Quân thân hình xuất hiện lần nữa, nhưng rõ ràng có thể chứng kiến hắn hồn ảnh đã cực kỳ trong suốt, gần như tiêu tán. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời hướng phía Xích Diễm Ma Quân được rồi một cái vãn bối chi lễ. Đa tạ Ma Quân tiền bối thành toàn. Xích Diễm Ma Quân cười ha ha, nhị vị tiểu hữu quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Bây giờ lão phu tâm nguyện đã xong, phương này quỷ vực sợ cũng chống đỡ không được bao lâu lạp. Nghe được Xích Diễm Ma Quân lời nói, Cố Lưu Vân vội vã mở miệng nói. Tiền bối, ngài phía trước muốn vãn bối giúp ngươi làm chuyện gì? Mời nói cho chúng ta biết. Xích Diễm Ma Quân mỉm cười, nói, lời nói đáng tin, rất tốt, rất tốt. Sau đó hắn lấy ra một viên linh châu, đưa cho Cố Lưu Vân. Ngắm tiểu hữu có thể đem ta này cái linh châu đưa đến Quỷ Tông Minh Điện, giao cho ta Tử Xích Ma. Xích Diễm Ma Quân một câu còn chưa có nói xong, hồn ảnh không nhịn được, theo gió phiêu tán, toàn bộ sơn động cũng xuất hiện từng cái vết nứt, bắt đầu tiến nhập đổ nát trạng thái. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Nguyên lai cái này Xích Diễm Ma Quân dĩ nhiên là cùng Quỷ Tông có chút sâu xa. Mắt thấy sơn động bắt đầu đổ nát, Cố Lưu Vân liền đem linh châu thu vào. Sau một lát, hai người lần thứ 2 xuất hiện ở một mảnh trong hoang mạc. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn chung quanh, giơ tay lên đem một luồng tóc đen vén lên, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra. Sư đệ, việc nơi này tình đã xong, chúng ta muốn đi trước một chuyến Quỷ Tông, hay là trước phản hồi đạo cung? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói, để Lộ Tuyến mà nói. Quỷ Tông gần hơn, chúng ta hay là trước đi hoàn thành Xích Diễm Ma Quân nhắc nhở a. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Đối với Cố Lưu Vân 577 quyết định, nàng luôn luôn đều là ủng hộ. Sau đó Cố Lưu Vân lấy ra Thất Thải Linh Vũ, đem chim liền cánh triệu hoán đi ra. Hắn quay đầu hướng về Mộ Dung Thiên Tuyết làm ra mời dấu tay xin mời. Cười nói ra, sư tỷ, mời lên chim. Mộ Dung Thiên Tuyết thanh tú nhan hơi đỏ lên. Nàng luôn cảm thấy sư đệ những lời này có loại không rõ hàm nghĩa. Tuy là không nghĩ ra, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt. Vẫn là đưa tay bỏ vào Cố Lưu Vân trong tay, trực tiếp đầu nhập trong ngực của hắn. Cố Lưu Vân kinh ngạc chân mày cau lại. Nguyên bản hắn chỉ là muốn lôi kéo sư tỷ đi lên. Nhưng sư tỷ ý tứ này, rõ ràng là muốn cho tự mình ôm nàng đi lên. Khá lắm, sư tỷ thực sự là càng ngày càng chủ động. Ta thích, vì vậy Cố Lưu Vân không nói hai lời. Một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ôm ngang dựng lên, nhảy lên chim liền cánh sau lưng. Mà Mộ Dung Thiên Tuyết dường như bởi vì mình mới vừa chủ động, lúc này có chút ngượng ngùng. Đưa tay nhẹ nhàng bấm một cái hắn uy hiếp. Xú sư đệ, liền không thể ôn nhu một chút sao? Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết muốn che còn thẹn thùng nói. Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng. Sau đó ở Mộ Dung Thiên Tuyết xấu hổ trong thần sắc, trực tiếp dán chặt lưng ngọc của nàng, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Sau 7 ngày, chim liền cánh đến Quỷ Tông, cho thấy thân phận cùng ý đồ đến sau đó. Hai người ở Quỷ Tông đệ tử tiếp dẫn xuống tới đến Minh Điện sân rộng trước. Cố Lưu Vân đang định làm cho chim liền cánh giảm xuống lúc, một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên bước nhanh từ Minh Điện bên trong đi ra người tới. Chính là nhận được tin tức Huyết Sắc Vi. Chỉ thấy nàng vẻ mặt mừng rỡ, ngẩng đầu nói ra, Lưu Vân, ngươi tìm đến ta. Lời còn chưa dứt, thanh âm của nàng bỗng nhiên dừng lại bởi vì nàng chứng kiến cái kia chim liền cánh bên trên. Cố Lưu Vân đang cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gắt gao ôm nhau ngồi chung một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Huyết Sắc Vi vui sướng màu sắc lập tức biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.